Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, Đại Chiến Phó Viện Trưởng. Vùng hư không này cũng đã bị hắn phong tỏa. Trách không được hắn dám như thế mũ miệng đường hoàng xuất hiện. Đồng thời tuyên bố muốn đánh giết Diệp Dương đám người. Loại tình huống này, xác thực không ai biết là hắn đánh chết Diệp Dương đám người. Vạn Lý Tuyết, Vũ Long đám người là không quá tin tưởng. Thế là liền có người thử nghiệm phát ra truyền tấn phù. Nhưng truyền tấn phù chỉ là đang vùng hư không này bên trong bồi hồi. Lại là thủy chung không cách nào rời đi nơi này. Tiên Thiên Học Viện Phó Viện Trưởng xác thực đã đem vùng hư không này phong ấn. Phó Viện Trưởng, ngươi cho rằng phong ấn vùng hư không này, ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả hoành hành sao? Ngoại trừ ngươi bên ngoài, xung quanh còn có không ít người nhìn chằm chằm đâu. Ngươi xuất hiện, tất nhiên sẽ bị bọn họ bản thân nhìn thấy. Hắc hắc, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực đem bọn họ toàn bộ giết. Phong tỏa tin tức này. Vạn Lý Tuyết nhìn xem Tiên Thiên Học Viện Phó Viện Trưởng, trầm giọng nói ra, những cái này liền không tới phiên ngươi quan tâm. Ta dám đi ra, liền chứng minh ta có 10 phần nắm chắc. Vạn Lý Tuyết, lúc đầu ngươi hẳn là chúng ta Tiên Thiên Học Viện trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Nhưng hiện tại, đáng tiếc, ta chỉ có thể giết ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi gia nhập Thái Hư Học Viện. Lớn mạnh Thái Hư Học Viện. Các ngươi, tự sát a, để tránh ta tự mình động thủ. Các ngươi chết cũng không cam tâm. Phó viện trưởng nhàn nhạt nói ra, thanh âm lại là sát cơ bộc phát. Sát ý trùng thiên, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Người như thế làm là đem bản thân ẩn vào tuyệt lộ. Cho Tiên Thiên Học Viện thu hút tai họa ngập đầu. Diệp Dương tiến lên trước một bước, thần sắc băng lãnh nói ra. Tiên Thiên Học Viện là cường đại, nhưng Thái Hư Học Viện cũng không kém. Nếu như hôm nay thật bị giết không còn một mảnh, như vậy cái này Phó Viện Trưởng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, Thái Hư Học Viện cũng không có khả năng sẽ bỏ qua Tiên Thiên Học Viện. Lấy Lăng Tiêu tính cách, sợ là sẽ phải đem Tiên Thiên Học Viện cho san thành bình địa. Bớt nói nhiều lời, tự sát a, đương nhiên. Nếu như các ngươi không muốn chết cũng không phải không có khả năng. Diệp Dương, chỉ cần ngươi đem hủy diệt thần thông giao ra đến, ta sẽ cân nhắc buông tha các ngươi. Tha các ngươi một mạng. Diệp Dương hủy diệt thần thông. Lúc ấy đang cùng Hỗn Nguyên Thanh đối chiến thời điểm liền đã kỹ kinh tứ tọa. Lúc đó, vô số người đều tận mắt nhìn thấy hủy diệt thần thông kinh khủng. Lúc đó, thì có vô số người ngấp nghé Diệp Dương cái này thần thông. Dù sao, Diệp Dương lấy Đại La Kim Tiên thực lực thi triển cái này thần thông đều nắm giữ khủng bố như vậy. Uy năng, nếu là tiên đế trưởng khống cái này thần thông đâu, tuyệt đối có thể vô địch tại thiên hạ a. Huống chi, ở không lâu trước đó, Diệp Dương càng là dùng hủy diệt thần thông, một chiêu đem Giao Long Tiên Quân đánh chết. Hủy diệt thần thông uy năng lại hiển lộ. Lúc đầu, Tiên Thiên Học Viện Phó Viện Trưởng liền ngấp nghé hủy diệt thần thông. Khi nhìn thấy Diệp Dương dùng hủy diệt thần thông diệt đi Giao Long Tiên Quân sau đó, hắn càng là đối cái này thần thông nhất định phải được. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Nguyên lai người chậm chạp không có động thủ, liền là muốn lấy được ta cái này thần thông. Dùng một cái thần thông đổi tính mạng các ngươi. Cái này một vụ giao dịch tương đối có lời. Diệp Dương, ngoan ngoãn phối hợp a. Nếu không, nếu là ta tự mình động thủ, ngươi thần thông cũng sẽ bị ta lấy được. Làm lúc kia, các ngươi những người này liền không có tiếp tục tồn tại giá trị. Tiên Thiên Học Viện Phó Viện Trưởng nhàn nhạt nói ra, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, tựa hồ cũng đã ăn chắc Diệp Dương một dạng. Ta thần thông chính là dung hợp ta cho đến lúc này trưởng khống tất cả lực lượng mà sáng tạo ra một cái thần thông, cho dù giao cho ngươi, ngươi cũng không cách nào trưởng khống, càng thêm không cách nào phát huy ra uy năng đến. Ngươi muốn tới làm gì dùng? Diệp Dương lắc đầu, một mặt im lặng. Phó viện trưởng sắc mặt trầm xuống, đem thần thông giao ra đến. tha các ngươi một mạng. Muốn thần thông, cũng không phải không có khả năng. Lập tức quỳ xuống đất bái ta vi sư. Ta nhất định có thể đem cái này hủy diệt thần thông giao cho ngươi. Diệp Dương ha ha lớn cười nói. Ra, ở trong quá trình này, Vạn Lý Tuyết đám người dần dần tụ tập lên. Nguyên một đám đều là dùng cảnh giác ánh mắt nhìn xem phó viện trưởng. Cảnh giác hắn đột nhiên xuất thủ. Diệp Dương, ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đừng có trách ta vô tình. Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng nổi giận. Đại thủ nhô ra, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Hắn cuối cùng vẫn là mất kiên trì. Cùng Diệp Dương nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp đem hắn bắt lại. Đọc đến hắn ký ức. Tìm tòi hắn thần thông là được. Động thủ, ngay tại phó viện trưởng xuất thủ trong nháy mắt. Diệp Dương mãnh liệt hét to một tiếng. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Dương cùng Vạn Lý Tuyết đám người cũng đều động thủ. Lần này, bọn họ đối mặt chính là một cái tiên đế, là một cái so giao long còn muốn cường đại vô số lần kinh khủng tồn tại. Bởi vậy, vừa mới xuất thủ, bọn họ liền bạo phát ra tối cường thần thông, sử dụng mạnh nhất pháp bảo, lĩnh vực. Trước tiên, Vạn Lý Tuyết liền sử dụng lĩnh vực, đồng thời, hắn cũng vận dụng linh hồn công kích. Cùng lúc đó, Kính Nguyệt cũng bạo phát, không chỉ là bọn họ. Ở thời khắc này, Diệp Dương cũng động thủ. Trước tiên, hắn đầu tiên là vận dụng côn bằng tiên thuật. Trước tước mất Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng bộ phận tu vi lại nói. Ở trong quá trình này, lôi chỉ lĩnh vực cũng đã bị tế ra. Tức khắc, Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng liền bị hai cái lĩnh vực bao phủ. Lại tăng thêm côn bằng tiên thuật trấn áp. Phó viện trưởng thực lực tức khắc liền nhận lấy một chút ảnh hưởng. Thực lực không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Ân, hai cái lĩnh vực, Diệp Dương ngươi tự thân cũng có một cái lĩnh vực. Còn có, ngươi lực lượng liền nhanh như vậy khôi phục. Phó viện trưởng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có e ngại. Hắn dù sao cũng là tiên đế. Mặc dù bị hai cái lĩnh vực trấn áp, hắn cũng không có thả ở trong lòng. Lĩnh vực, không sai, nhưng đáng tiếc. Hai người các ngươi tu vi quá kém. Phó viện trưởng hét to. Thân thể mãnh liệt chấn động. Ông, một vòng đáng sợ lực lượng từ hắn thể nội bộc phát ra. Trong nháy mắt bao phủ từ phía bát phương. Những nơi đi qua, hư không phá toái. Hai cái lĩnh vực lúc này liền nhận lấy kinh khủng chấn động. Cơ hồ liền muốn nổ tung ra. Linh hồn công kích, diệt sát hắn linh hồn. Diệp Dương hét to một tiếng. Đồng thời cũng đã thúc giục linh hồn, đem giả tự quyết thôi phát đến cực hạn. Linh hồn bạo động, bộc phát ra cho đến lúc này mạnh nhất linh hồn công kích. Cùng lúc đó, Vạn Lý Tuyết cùng Kính Nguyệt cũng đã đem linh hồn thôi phát đến cực hạn. Ba người liên thủ, cùng nhau oanh sát hướng về phía Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng. Chỉ là, ba người công kích lại là có trước sau. Cái thứ nhất liền là Kính Nguyệt công kích. Mà Vạn Lý Tuyết linh hồn thì là theo sát phía sau. Diệp Dương linh hồn công kích là mạnh nhất, nhưng là tại cuối cùng. Linh hồn công kích, nếu như các ngươi cảnh giới cao thêm chút nữa, thực lực có mạnh hơn nữa điểm có lẽ hay là đối ta có chút uy hiếp. Nhưng hiện tại, không chịu nổi một kích. Nói là nói như vậy, nhưng phó viện trưởng nguyên bản chụp vào Diệp Dương đối thủ hay là đang trong hư không vòng vo một. Cái phương hướng hướng về Kính Nguyệt liền đánh ra. Ở chỗ này, chỉ có Kính Nguyệt là bại lộ bên ngoài hồn tu. Bởi vậy, mỗi một lần tao ngộ phục kích, nàng cơ hồ đều là bị trọng điểm chiếu cố đối tượng. Để cho nàng khổ không nói nổi. Đây chính là nàng bình thường quá mức rêu rao kết quả. Mà giống như là Vạn Lý Tuyết cùng Diệp Dương, bọn họ linh hồn đều không kém. Đặc biệt là Diệp Dương, linh hồn càng thêm cường đại. Nhưng người nào biết rõ hắn sẽ là một cái hồn tu đâu. Đế uy bộc phát, kinh thiên động địa, Kính Nguyệt linh hồn công kích còn không có rảo sát đi qua. Liền đã bị làm vỡ nát. Tuy nói linh hồn công kích vô hình vô chất, nhưng vẫn sẽ bị chấn vỡ. Điêu trùng tiểu kỹ, người cho ta chết trước à, phó viện trưởng nhe răng cười một tiếng. Đại thủ lăng không liền bắt tới. muốn thừa cơ đem Kính Nguyệt đánh chết ngay tại chỗ. Phốc, nhưng ngay lúc này, một đạo linh hồn công kích lại là vô thanh vô tức đứng ở hắn linh hồn không gian phía trên. Tại hắn kịp phản ứng trước đó, hắn linh hồn không gian liền đã bị cắt đứt. Tức khắc, cuồng bạo vô cùng linh hồn công kích liền giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng. Cuồn cuộn mà đến, còn có một cái hồn tu. Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng trong lòng chấn động, linh hồn càng là đau đớn kịch liệt. Hắn vừa sợ vừa giận, một đôi mắt tràn ngập lửa giận ở đám người trên người cấp tốc lướt qua. Lúc này, hắn tại điều động lực lượng bảo hộ linh hồn đồng thời, còn muốn tìm tới phát động linh hồn công kích người. Chỉ cần đem đối phương diệt sát, hắn gặp linh hồn công kích mới có thể két két mà dừng. Lần này linh hồn công kích, không thể nghi ngờ liền là Vạn Lý Tiết xuất thủ, Kính Nguyệt xuất thủ, hấp dẫn phó viện trưởng. Mà ở phó viện trưởng không có phòng bị tình huống phía dưới, Vạn Lý Tiết linh hồn công kích tiến quân thần tốc, trực đảo Hoàng Long, trong nháy mắt cắt đứt phó viện trưởng linh hồn không gian. Vọt vào, bắt đầu ở hắn linh hồn không gian bên trong trắng trợn tàn phá bừa bãi. Cái này rõ ràng liền là kế điệu hổ ly sơn. Nhưng, phó viện trưởng vẫn là phát hiện. Phốc, phốc, phốc. Tại Vạn Lý Tiết điên cuồng công kích phía dưới, phó viện trưởng linh hồn không gian cấp tốc bị chém vỡ. Đại lượng linh hồn chi lực bị chôn vùi, linh hồn bắt đầu nhận tổn thương, mà Vạn Lý Tiết lúc này toàn lực thôi động linh hồn, đang tìm kiếm lấy phó viện trưởng linh hồn, muốn đem hắn linh hồn cho chảm diệt. Là ngươi, rốt cục, phó viện trưởng không hổ là Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng, không thể coi thường. Rất nhanh liền phát hiện cư nhiên là Vạn Lý Tiết động thủ. Người thế mà cũng là một cái hồn tu. Ẩn tàng đủ sâu a. Phó viện trưởng nhe răng cười liên tục. Trong lòng đối Vạn Lý Tiết sát ý càng ngày càng đáng sợ. Vạn Lý Tiết thiên tư yêu nghiệt, chiến lực cường hoành, hơn nữa thế mà còn là một cái hồn tu. Hắn rời đi, tuyệt đối là Tiên Thiên Học Viện không cách nào tiếp nhận tổn thất. Mà hắn gia nhập Thái Hư Học Viện, càng là đối Tiên Thiên Học Viện là chí mạng. Chính là bởi vì như thế, phó viện trưởng đối Vạn Lý Tiết sát ý liền càng ngày càng mãnh liệt. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép yêu nghiệt như thế Vạn Lý Tiết gia nhập Thái Hư Học Viện. Lớn mạnh Thái Hư Học Viện, phát hiện là Vạn Lý Tiết động thủ sau đó, phó viện trưởng liền đỉnh lấy Vạn Lý Tiết linh hồn công kích, trực tiếp nhào tới, tốc độ nhanh chóng. Bức Vạn Lý Tiết cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại. Tự nhiên, Vạn Lý Tiết linh hồn công kích có chỗ giảm bớt, bởi vì hắn nhất định phải trước bảo mệnh, bởi vì hắn không có tuyệt đối nắm chắc diệt sát đi phó viện trưởng linh hồn. Vù, phó viện trưởng rất nhanh liền vọt tới Vạn Lý Tiết phía trước. Vạn Lý Tiết một mặt vẻ kinh hãi hướng về sau nhanh lùi lại. Đồng thời hắn linh hồn công kích càng là đã bị triệt bỏ. Hoành ngăn tại trước người. Đi chết đi. Tiên Thiên Học Viện phó viện trưởng nhe răng cười. Hét to một tiếng. Đại thủ nhô ra. Một quyền lăng không đánh phía Vạn Lý Tiết đầu. Muốn một quyền đem hắn đánh nổ. Phốc. Mắt thấy Vạn Lý Tiết liền bị hắn một quyền cho đánh chết. Nhưng ngay lúc này, một đạo linh hồn công kích lại là lặng yên không một tiếng động đánh vào hắn linh hồn không gian. Bên trong, trực tiếp chém vào hắn linh hồn phía trên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.